chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1083, cảnh sát giao thông mỹ nữ ngươi để cho ta hảo tâm đau nhức. Nữ cảnh sát giao thông dài đến xác thực là phi thường xinh đẹp. Tròn mặt tròn, mắt to, mặc lấy cảnh phục, rất có một phen cái kia dụ hoặc cảm giác. Bất quá, để Vương Đại Đông giật mình cũng không phải là bởi vì nữ cảnh sát giao thông có bao nhiêu xinh đẹp, mà chính là cô gái này cảnh sát giao thông hắn vậy mà nhận biết. Cái này nữ cảnh sát giao thông thình lình chính là Hướng Vũ Mộng. Rất rõ ràng, Hướng Vũ Mộng cũng nhận ra Vương Đại Đông, nhất thời híp mắt hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao?" Ta tới lấy xe." Vương Đại Đông cảm giác mình miệng có chút không lưu loát. "CMN, muốn hay không trùng hợp như vậy a?" Hướng Vũ Mộng trên mặt hiện lên một vệt mê người ý cười. "Nói ra, lấy xe a. Tốt, ngươi chờ một lát, ngươi bảng số xe là bao nhiêu?" "ZA1000." Vương Đại Đông kiên trì nói ra. Mẹ nó không nghĩ tới cái này phụ trách xử lý cảnh sát giao thông lại là hắn lão oan gia. Cái này chỉ sợ không có cách nào nói thiện. Làm cha ra Vương Đại Đông xe vi phạm luật lệ ghi chép lúc, Hướng Vũ Mộng càng là cao hứng. Trọn vẹn mấy chục hạng vi phạm luật lệ ghi chép, tổng cộng đập 120 điểm. 120 điểm đều có thể thu về và hủy bằng lái 10 lần. Hừ hừ, ngươi cái này đáng giận ra hỏa, cuối cùng rơi xuống bản cô nương trên tay đi. Hướng Vũ Mộng còn nhớ rõ, nàng vừa mới phân phối đến cảnh sát giao thông đại đội không lâu thì gặp phải Vương Đại Đông, sau đó bị gia hỏa này chọc ghẹo chiếm tiện nghi. Thật sự là phong thủy luân lưu chuyển, năm nay đến nhà nàng a, người thật giống như vi phạm luật lệ nha. Hướng Vũ Mộng cười tủm tỉm nói, nhìn lấy Hướng Vũ Mộng cái kia tràn ngập tà ý ánh mắt, Vương Đại Đông cái trán có một chút đổ mồ hôi. Xem ra nữ nhân này là chuẩn bị công báo tư thù a. Cái kia muốn làm sao? Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt hỏi. Ân, để ta xem một chút. Người hết thảy có 39 hạng vi phạm luật lệ, bên trong có 18 hạng thuộc về nghiêm trọng làm trái quy tắc, người bằng lái sẽ bị thu về và hủy a. Không đúng, đập nhiều như vậy phân, hẳn là vĩnh cửu thu về và hủy bằng lái đi. Nhìn lấy Vương Đại Đông ăn quả đắng biểu lộ, Hướng Vũ Mộng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Cái kia cảnh sát giao thông mỹ nữ không dùng ác như vậy a. Vương Đại Đông chà chà cái trán mồ hôi, vĩnh cửu thu về và hủy bằng lái cũng quá mẹ nó hung ác một chút. Không có cách, quy tắc giao thông cũng là như thế quy định a. Hướng Vũ Mộng có chút bất đắc dĩ nói ra, nhưng trong lòng thì vui vẻ nở hoa. Người không phải rất phách lối à? Hiện tại thì thế nào? Hướng Vũ Mộng tựa hồ ăn chắc Vương Đại Đông. Bất quá, rất hiển nhiên, nàng xem thường Vương Đại Đông. Đã dạng này, vậy ta chỉ có thể báo động. Vương Đại Đông cũng có chút bất đắc dĩ nói ra. Báo động cũng giống vậy. Báo động cũng không cần tiếp nhận xử phạt a. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng nói. Cảnh sát giao thông chào đồng chí, ta hiện tại muốn báo cảnh, ta xe bị người đánh cắp. Hướng Vũ Mộng nghe vậy sững sờ. Ngươi nói cái gì? Cảnh sát giao thông đồng chí, ta nói ta xe hôm qua bị người đánh cắp, ta hiện tại đến báo động, ngươi bảng số xe là bao nhiêu? ZA1000, đây không phải là vi phạm luật lệ xe sao? Hướng Vũ Mộng nhíu mày. Vương Đại Đông nhún nhún vai nói. Vậy ta cũng không biết, ta chỉ biết là ta xe sáng sớm hôm qua liền bị trộm. Về phần vi phạm luật lệ, ta muốn hẳn là trộm xe người vi phạm luật lệ đi. Dù sao, giống như ta vậy ba tốt thị dân, làm sao có thể vi phạm luật lệ đây? Nhìn đến trong nháy mắt mắt trợn tròn muốn phiền muộn, Vương Đại Đông tà tà cười một tiếng. Cùng ta đấu, ngươi còn non một chút. Vương Đại Đông chỗ lấy dám nói như vậy là bởi vì xe vốn cũng không phải là hắn mở. Cho dù có camera chụp hình đến, đó cũng là chụp hình đến Black End. Hướng Vũ Mộng phiền muộn cực, vốn cho rằng có thể ăn chắc Vương Đại Đông, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà náo dạng này vừa ra. Tốt, đã dạng này, ngươi thì chậm rãi chờ đi, chúng ta cần điều giám sát lấy chứng, các loại xác định xe ngươi là bị người đánh cắp về sau. Chúng ta thông báo tiếp ngươi tới lấy xe. Sau khi nói xong, Hướng Vũ Mộng lần nữa lộ ra vẻ đắc ý. Coi như thu về và hủy không ngươi bằng lái, ta cũng có thể kéo chết ngươi. Trước hết lấy chứng cái 10 ngày 8 ngày lại nói. Coi như xe của ngươi thật sự là bị người đánh cắp, vậy cũng phải chậm rãi chờ. Cảnh sát giao thông mỹ nữ, cái gọi là làm việc lưu một chút, ngày sau dễ nói chuyện nha. Ngươi nhìn dạng này, ngươi để cho ta đem xe lái đi, ta thì bất lực báo ngươi. Vương Đại Đông đột nhiên cười mỉm nói ra. Tố cáo ta? Ngươi tố cáo ta cái gì? Hướng Vũ Mộng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Vương Đại Đông. Tố cáo ngươi giờ làm việc dùng di động nhìn đông âm phim hành động. Vương Đại Đông làm xấu cười. Một tiếng, ngươi nói bậy, ta nơi nào có nhìn đông âm phim hành động? Hướng Vũ Mộng có chút tức giận nói ra. Nàng vừa mới thật là đang chơi điện thoại di động, nhưng nàng chỉ là đang nói chuyện kiêu kiêu thôi. Ở đâu là đang nhìn đông âm phim hành động? Vương Đại Đông cười hắc hắc, chỉ Hướng Vũ Mộng tiện tay để ở một bên nhi điện thoại di động. Biểu lộ hèn, tỏa gấp, ngươi thấy rõ ràng, cái này gọi kiêu kiêu, là dùng đến phần mềm chat. Chỉ có ngươi loại tư tưởng này cực độ ác. Tha người mới sẽ đem nó nhìn thành là ân a. Hướng Vũ Mộng đang chuẩn bị chế nhạo Vương Đại Đông một phen, điện thoại di động đột nhiên truyền ra dạng này thanh âm. Lúc này nhìn về phía màn hình, khi thấy trên màn hình hình ảnh lúc, Hướng Vũ Mộng nhất thời cả người đều ngây người. Lúc này điện thoại di động của nàng quả nhiên ngay tại để đó đông âm động tác đại phiến. Cái này, điều đó không có khả năng. Ta rõ ràng là đang nói chuyện kiêu kiêu. Hướng Vũ Mộng không biết vì sao lại dạng này. Vương Đại Đông lại là một bên lắc đầu, một bên ra vẻ bi thương nói. Ai nha, ta nói cảnh sát giao thông mỹ nữ. Cái này thì ngươi sai rồi. Ngươi muốn nhìn, cũng chờ lấy tan ca nhi trở về nhìn à. Cái này giờ làm việc, thế nhưng là vì nhân dân phục vụ à. Ngươi quá khiến ta thất vọng, quá làm cho ta tâm đau nhức. Ngươi nghe ta nói, thật không phải ta thả. Ta cũng không biết làm sao lại. Hướng Vũ Mộng sắp khóc. Ai, cảnh sát giao thông mỹ nữ, ngươi không dùng giải thích. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Ta hiểu, có thể ngươi cũng không thể. Ai, ta hảo tâm đau nhức. Vương Đại Đông nói làm ra cúi đầu dậm chân động tác tới. Van cầu ngươi, xin ngươi tin tưởng ta. Ta thật không có. Hướng Vũ Mộng cũng không biết nên giải thích thế nào. Điện thoại di động nàng rõ ràng thì để ở một bên. Làm sao đột nhiên thì biến thành đông âm phim hành động đâu. Mà lại nàng rõ ràng mở lại yên lặng. Như vậy đi, cảnh sát giao thông mỹ nữ. Chỉ cần ngươi để cho ta đem xe lái đi. Sự kiện này, ta thì làm như không thấy. Ngươi vẫn là tốt cảnh sát. Vương Đại Đông thở dài nói ra. Hướng Vũ Mộng xoắn suýt cực, nàng thật vất vả mới đợi cơ hội có thể chỉnh nguyên một Vương Đại Đông. Đương nhiên không muốn dễ dàng như vậy liền bỏ qua hắn. Nhưng nếu như không cho Vương Đại Đông đem xe lái đi, vạn nhất Vương Đại Đông đem chuyện này nói ra, chỉ sợ nàng nghề nghiệp kiếp sống thì xong đời. Nói không chừng còn được giấy báo đầu đề. Mọi người nói công bộc không vì người dân phục vụ. Đi làm trong lúc đó nhìn đông âm phim hành động, gặp Hướng Vũ Mộng khuôn mặt đỏ bừng bộ dáng, Vương Đại Đông trong lòng đắc ý cực, muốn chỉnh ta, vậy cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Hướng Vũ Mộng điện thoại di động tự nhiên không có khả năng tự động phát ra đông âm phim hành động. Đây hết thảy đều là Vương Đại Đông đang làm trò quỷ. Trước đó Hướng Vũ Mộng đưa điện thoại di động để qua một bên, lúc đó đợi vừa vặn không có khóa bình tĩnh màn hình, Vương Đại Đông liền dùng nội lực mở ra Hướng Vũ Mộng điện thoại di động website trình duyệt. Sau đó đưa vào chính mình mới nhất tìm tới chân quý địa chỉ internet. Khoan hãy nói, Hướng Vũ Mộng điện thoại di động công năng thật đúng là cường đại. Vậy mà có thể online phát ra, sau đó thì xuất hiện trước đó một màn kia, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.